Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2387, Mẫu Hà Chi Chủ, thần phục hoặc là chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lấy cái kia rời đi bóng người, trong cung điện Tô Mộc Thanh thần sắc hơi động một chút. Bốn vị, chuyện này, các ngươi thương lượng một chút, đến lúc đó thông báo ta. Nói xong thân ảnh biến mất, còn không có bị hoàn toàn đồng hóa, cũng không biết cái gì thời điểm Khai Dương phu nhân sẽ trở về. Nhìn thấy Tô Mộc Thanh rời đi, một người trong đó mở miệng nói. Khai Dương phu nhân có ý nghĩ của mình, vừa mới điện chủ, nói rõ để cho chúng ta hiện thân, chúng ta quản lý lên cổ kinh điện sự nghi. Một người trong đó mở miệng nói, thế nhưng là chúng ta điều tra đối tượng không tầm thường a, bất động Minh Vương Thành, từ hiện tại tình hình đến xem, đối phương có 4 tên nửa bước đạo tổ cảnh cường giả. Chúng ta 4 người bây giờ mới đạt tới thượng vị thiên tôn phá toái tầng thứ, điều tra đối phương, cần phải cẩn thận. Một người trong đó mở miệng nói, cái kia bất động Minh Vương Thành thành chủ Tô Hạo sinh ra ở cổ tinh, ta đi một chuyến cổ tinh điều tra như thế nào? Trong 4 người một tên phụ nhân mở miệng nói, cổ tinh không phải bình thường, tạm thời vẫn là tại cực thiên thế giới bên trong điều tra là được, ngươi có thể tiến về khí thiên đế ma quốc. Đó là bất động Minh Vương Thành sớm nhất tại cực thiên thế giới bên trong xuất hiện thế lực. Lão giả mở miệng nói, tốt, phụ nhân kia nói xong thân ảnh biến mất tại cung điện bên trong. Một bên khác, Tô Mộc Thanh thân hình xuất hiện tại tầng thứ nhất một gian cung điện bên trong. Trong điện, hắc bào lão giả ngay tại khoanh chân hấp thu lực lượng trong cơ thể, cảm giác được Tô Mộc Thanh xuất hiện tâm thần khẽ động, chậm rãi mở hai mắt ra. Xảy ra chuyện gì sao? Hắc bào lão giả nói, phó điện chủ Minh Trần hiện thân, bây giờ chính tiến về liệt dương cung bên kia, tuy nhiên phó điện chủ bên kia không sẽ phát hiện ngươi nuốt lúc trước đưa ra ngoài bảo vật, nhưng là Chu Minh Dương bọn họ sắp xuất thế điều tra bất động Minh Vương Thành, bọn họ xuất thế, bí mật của ngươi thì không dối gạt được, đến đón lấy liền dựa vào chính ngươi. Tô Mộc Thanh nói xong quay người rời đi, nghe được Tô Mộc Thanh, hắc bào lão giả thần sắc không có biến hóa chút nào. Vốn là hắn biết chuyện này sẽ phát sinh, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Quảng cáo, vừa mới ngươi không cùng ta cùng một chỗ nhìn bất động Minh Vương Thành cùng Mẫu Hà chiến đấu. Bất động Minh Vương Thành xuất hiện một tên cực cường giả, chém giết Mẫu Hà 3 tên nửa bước đạo tổ cảnh cường giả. Chu Minh Dương bọn họ điều tra bất động Minh Vương Thành, là Minh Trần phó điện chủ ý tứ, có lẽ cái này sẽ đối với ngươi hữu dụng. Tô Mộc Thanh thanh âm quanh quẩn tại hắc bào lão giả bên tai. Đa tạ, hắc bào lão giả nói cảm ơn. Một bên khác, Mẫu Hà bên trong, thủy tinh trên ghế giải mẫu tôn ánh mắt mù mịt, nhưng là nàng lại không có động. Tại cung điện bên trong, đứng đấy một bóng người gầy gò, nhưng là đứng ở chỗ này lại cho người ta một loại vô hình uy áp. Lúc này trong cung điện, đã không có những người khác. Chỉ có mẫu tôn cùng đạo thân ảnh này, ngươi là... Mẫu tôn nhìn lấy đạo thân ảnh này trầm giọng hỏi, tuy nhiên thực lực của nàng tiếp cận đạo tổ cảnh, vận dụng mẫu hà chi hài lực lượng, miễn cưỡng có thể chạm đến đạo tổ lực lượng. Nhưng là không biết vì cái gì nàng cảm giác được mình coi như lâm thời đạt tới đạo tổ cảnh, cũng sẽ không là đối thủ của người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất động Minh Vương Thành thứ hai thành chủ Cổ Trần Sa, ngươi theo chúng ta bất động Minh Vương Thành giao thủ. Chẳng lẽ không rõ ràng chúng ta bên này người sao? Cổ Trần Sa nhìn lấy mẫu tôn nói. Bất động Minh Vương Thành thứ hai thành chủ, Cổ Trần Sa. Nghe được Cổ Trần Sa, mẫu tôn đôi mắt đẹp hơi nhíu lại. Các ngươi giết ta 3 tên nửa bước đạo tổ cảnh cường giả thủ hạ. Các ngươi thắng, ta cái này liền nhượng bộ ra đế tùy vương triều. Mẫu tôn mở miệng nói. Nhượng bộ ra đế tùy vương triều chỉ sợ không được. Cổ Trần Sa lắc đầu nói. Vậy các ngươi muốn cái gì? Mẫu tôn sắc mặt phát lạnh nói. Chúng ta thành chủ đã tiến vào mẫu hà bên trong, hắn đến quyết định. Cổ Trần Sa nhìn lấy mẫu tôn nói. Bất động Minh Vương Thành thành chủ Tô Hạo. Nghe được Cổ Trần Sa, mẫu tôn thần sắc khẽ giật mình. Bọn họ xác thực đã tiến vào mẫu hà, bất quá ta hơi nghi hoặc một chút. Cái kia Tô Hạo thực lực cũng liền tại nửa bước đạo tổ cảnh, mà ngươi cùng bên cạnh hắn người thực lực đều cao hơn hắn. Vì cái gì các ngươi cường giả như vậy, sẽ cam nguyện trở thành thủ hạ của hắn? Mẫu tôn nhìn lấy Cổ Trần Sa nói. Cổ Trần Sa trên thân khí tức mặc dù bình thường, nhưng lại để cho nàng cảm thấy khủng bố. Dạng này người làm sao lại thành vì thủ hạ của người khác? Vận mệnh, Cổ Trần Sa thần sắc bình tĩnh nói ra. Vận mệnh, Mẫu Tôn thần sắc khẽ giật mình, nhưng lại không nói gì nữa. Nhấc vung tay lên, bước vào Mẫu Hà Tô Hạo bọn họ trực tiếp bị truyền lực đến bên trong đại điện. Nhìn đến thủy tinh trên ghế giải Mẫu Tôn, Tô Hạo đôi mắt hơi động một chút. Mẫu Tôn khí độ thế nhưng là không có chút nào thua ở Liễu Thần, mà lại theo trên người đối phương khí tức đến xem, cho hắn một loại áp lực. Bây giờ thực lực của hắn đạt tới nửa bước đạo tổ cảnh, có thể gây áp lực cho hắn, có thể gặp thực lực đối phương khả năng cùng Liễu Thần không sai biệt lắm. Trách không được dám ra tay cùng bọn hắn bất động Minh Vương Thành đỏ sức. Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng, vị này là, Mẫu Tôn nhìn lấy Liễu Thần mở miệng nói, Liễu Thần. Tô Hạo không cho Liễu Thần cụ thể thân phận, cho nên Liễu Thần lấy tự thân vì danh. Lấy Liễu biến hóa, không nghĩ tới cái này cực thiên thế giới bên trong lại có giống như ta. Người ta liên thủ, có thể trấn áp cái này cực thiên thế giới có lẽ đạo quả, trở thành vô thượng đạo tổ. Mẫu Hà nhìn lấy Liễu Thần nói, đây là ở trước mặt đào ta góc tường. Tô Hạo nhìn đối phương, ánh mắt lạnh lẽo, mà lại đối phương còn một điểm không cho hắn mặt mũi. Nhìn thấy Liễu Thần không nói chuyện, Mẫu Tôn rơi vào Tô Hạo trên mặt. Nửa bước đảo tổ cảnh cường giả, lại có thể hai vị trở thành thủ hạ của ngươi, ta nhìn không ra ngươi có năng lực gì. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Mẫu Tôn nhìn lấy Tô Hạo lạnh giọng nói, ngươi không cần nhìn ra ta có năng lực gì, hôm nay ta tự mình đến đây Mẫu Hà. Không có ý tứ gì khác, thì là để cho ngươi biết, thần phục hoặc là chết. Tô Hạo cũng không cùng đối phương nói nhảm, Mẫu Hà năng lực hắn nhìn chúng, nếu như đối phương không chịu thần phục, như vậy thì chém giết. Nghe được Tô Hạo, Mẫu Hà sắc mặt phát lạnh, thân hình đột nhiên đứng lên, chung quanh cung điện bắt đầu biến hóa, tùy theo hóa thành óng ánh khắp nơi tinh hà. Hắn cùng Mẫu Tôn hai người xuất hiện tại cái này trong tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cổ Trần Sa cùng Liễu Thần giống như trong nháy mắt biến mất, không thấy gì nữa đồng dạng. Khẩu khí thật là lớn, vậy mà muốn ta thần phục, hôm nay ta trước hết là giết ngươi. Không muốn mưu toan người khác cứu ngươi, nơi này là Mẫu Hà, ta có năng lực tạm thời ngăn cách bọn họ một đoạn thời gian. Mẫu Tôn nhìn lấy Tô Hạo, bàn tay nâng lên, một chưởng vỗ hướng Tô Hạo. Vốn là nàng là dự định nhượng bộ. Nhưng là Tô Hạo vậy mà để thần phục, không thần phục, còn muốn chân sát hắn. Cái này khiến nàng vô cùng phẫn nộ, thề phải giết Tô Hạo. Nhìn đối phương đánh tới bàn tay, Tô Hạo trên thân khí tức biến hóa, từng đạo ánh sáng màu vàng ở trên người hắn hiện lên. Một bộ to lớn quan tài ra hiện ở phía sau hắn. Mẫu Tôn thực lực tiếp cận Liễu Thần, mà ở trong đó vẫn là Mẫu Hà, thực lực đối phương không phải hắn có thể so sánh. Nhưng là thực lực của hắn đã đạt tới nửa bước đạo cảnh Tô Hạo, tăng thêm nội tình, cùng đối phương giao thủ một chút, vẫn có thể làm. Huống chi, Mẫu Tôn nói Cổ Trần Sa bọn họ bị ngăn cách, tạm thời tới không được. Có lẽ Liễu Thần là bị ngăn cách, Cổ Trần Sa cũng sẽ không bị ngăn cách, bởi vì Cổ Trần Sa ngay tại Tô Hạo bên cạnh, bất quá Tô Hạo không có để hắn động. Hắn mình muốn nhìn xem cái này Mẫu Hà chi chủ thực lực đến cùng như thế nào. Nhìn đến Tô Hạo trên thân bảo phát đi ra lực lượng, còn có đằng sau nổi lên quan tài, Mẫu Hà chi chủ trong đôi mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng là bàn tay không có dừng lại, y nguyên oanh hạ xuống. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.